thứ nhất, người con mà chúng ta nuôi dưỡng, về sau ta già, nó sẽ phụng dưỡng lại chúng ta. Thứ hai, người con sẽ lo giúp công việc của chúng ta. Thứ ba, người con sẽ nối dòng dõi của tổ tiên. Thứ tư, người con sẽ thừa hưởng và bảo vệ của cải sự nghiệp của chúng ta. Thứ năm, khi chúng ta qua đời, các con lên làm phước thiện hồi hướng đến chúng ta. Đó là điều hy vọng của cha mẹ, mà người con phải làm tròn bổn phận để cho cha mẹ được toại nguyện, dù cha mẹ còn sống hay đã qua đời. Đã sinh ra kiếp con người, trai thời trung hiếu ai ơi cho trọn, gái thời giữ hạnh lòng son, sớm hôm gìn giữ kẻo còn chút sai. Đi, khi cha mẹ qua đời phải lo tang lễ. Qua lời Phật dạy, bổn phận làm con khi cha mẹ mất phải lo quan tài, tống táng, tuần thất, dỗ quải để duy trì truyền thống ông bà tổ tiên. Khi cha mẹ mình mất, nhưng những giọt máu và hình ảnh của cha mẹ còn để lại trên thế gian này, đó là anh chị em của mình. Đừng vì quyền lợi rồi tranh giành đấu đá lẫn nhau, mà phải hết lòng thương yêu. Người giàu thì đùm bọc giúp đỡ cho người nghèo, người nghèo thì cố gắng tiến lên và đồng tâm hiệp lực hướng về Tam Bảo quy y, giữ giới, ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, cúng dường, bố thí, phóng sanh, tu tạo phước lành để hồi hướng đến hương linh cha mẹ, sớm được nhẹ nhàng siêu sanh tịnh độ. Có như thế mới xứng đáng là người con chí hiếu trong giáo pháp Phật Đà. Tại sao khi cha mẹ qua đời chúng ta phải tạo phước? Vì lúc mình còn nhỏ, cha mẹ muốn cho con ăn ngon, mặc đẹp, khỏe mạnh, mau lớn, thì phải đập đầu con cá, cắt cổ con gà, thậm chí tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi. Vì thương con mà cha mẹ tạo lắm lỗi lầm. Cho nên khi cha mẹ từ trần, người con phải hiểu điều đó, không nên sát sanh hại vật để lo tan chế, tuần thất, dỗ quải. Vì làm như thế, vong linh cha mẹ chẳng những không được siêu thoát mà còn bị đọa ba đường dữ. Như vào thời Đức Phật, một hôm ngài cùng A Nan đi dọc bên bờ sông Hằng, chợt thấy có 300 ngạ quỷ vừa đi vừa vui mừng ca hát, tiếp theo lại có 300 ngạ quỷ đói khát vừa đi vừa kêu khóc thảm thiết. A Nan kinh ngạc hỏi Phật: Bạch Đức Thế Tôn, vì sao cũng đều là ngạ quỷ mà bọn kia thì ca hát, bọn này lại khóc la? Đức Phật bảo: Này A Nan, bọn quỷ ca hát là vì chúng sắp được sanh thiên, do nhờ con cháu của chúng biết lo tu phước, trì trai giữ giới. Còn bọn quỷ khóc la là vì chúng sắp bị đọa địa ngục bởi con cháu sát sanh, hại mạng để cúng tế, tuần thất, dỗ quải cho họ. Qua chuyện trên, Phật nhắc nhở chúng ta không nên sát sanh hại vật, cúng tế rồi tổ chức ăn uống thù tạc theo thế gian. Đó là gây thêm nợ nần oan nghiệt cho cha mẹ, càng thêm đau khổ, hoàn toàn không có ích lợi gì. Bởi thế, khi ông bà cha mẹ mất, chúng ta phải cúng chay và cố gắng lập công bồi đức để hóa giải bớt oan nghiệp cho cha mẹ, được tiêu diêu nơi nhãn cảnh. Người thời xưa, khi cha mẹ mất, các con ăn chay nằm đất, giữ mồ 3 năm, thân thể tóc râu không cạo, ăn mặc thô sơ, chẳng biết sự vui, không nếm mùi rượu. Lúc đám tang tuần thất, dỗ quải, trong nhà im lặng trang nghiêm, tưởng niệm nhắc nhở công lao cha mẹ, người người vùi vùi tất dạ, hằng ngày thành kính cúng kiến lễ bái chẳng quên. Có đâu như ngày nay, mãn tưởng lo chơi, trống kèn đàn hát, sát sanh cúng tế, ăn uống say sưa, trái lời Phật dạy. thật tuổi cho lòng người quá giảng. Nên nhớ, những gì không đúng tinh thần giáo lý nhà Phật thì chúng ta chớ làm, như là đốt giấy tiền vàng bạc, nhà binh khí, sát sanh cúng tế. Hãy để tiền lãng phí đó mà bố thí cho những người bệnh hoạn, nghèo nàn, lang thang đói rách, để hồi hướng đến hương linh người quá giảng, thì cả kẻ còn lẫn người mất đều được lợi ích. Lại có những người con thấy thật buồn cười, khi cha mẹ còn sống thì không quan tâm đến, để cho cha mẹ ở nhà cửa siêu dẹo, quần áo rách rưới, thiếu trước hụt sau, đói đau không thuốc, và tìm mọi cách xua đuổi khi cha mẹ đến nhà. Nhưng khi cha mẹ chết thì mua hàng tốt, giải lụa đắt tiền để may đồ tẩm liệm, khóc than kể lễ, cúng tế linh đình, rồi mời bà con làng xóm đến để ăn uống, không ngoài mục đích tránh tiếng thế gian khỏi chê mình là đứa con bất hiếu. Cho nên ca dao có câu: sống thì con chẳng cho ăn, chết rồi xôi thịt làm văn tế ruồi. Ngày xưa có một người phú quý, đời ông mãi mê làm giàu mà quên mẹ quên cha. Đến lúc nghe tin cha mất, ông vội vã trở về tìm mua một cổ áo quan bằng gỗ quý. Người ta đưa đến cho ông một cái áo quan sơn phế rất đẹp. Ông nhìn cổ áo quan biểu môi chê rằng: cổ áo quan sơn phế đẹp thật, nhưng lại là loại gỗ tạp dễ bị mục nát. Ông đòi mua cho được cổ áo quan bằng loại gỗ chắc lâu mục. Theo ông, nếu không mua cho cha một cổ áo quan tài tốt, vào phút cuối đời ông sẽ ái ngại. Ông có biết đâu rằng chính ông cũng giống như cổ áo quan gỗ tạp kia thôi. Bên ngoài thoạt nhìn cũng đẹp, nhưng bên trong thì chẳng khác gì thứ gỗ mục nát. Sao ngày cha ông còn sống, ông không ăn ở tử tế với cha? Giờ cha chết rồi, ông có mua cổ áo quan tốt đắt giá tới mấy, đó chẳng qua vì dị nể tiếng đời mà thôi. Lại nữa, khi ông bà cha mẹ mất, trong vấn đề tang lễ, thầy Thông Phổ nói: có nhiều người tin vào những lời của mấy ông thầy coi ngày giờ tốt xấu, nào là trùng tang kỷ tuổi, phải tránh mặt trong giờ tẩm liệm, nên họ trốn không dám nhìn. Quý vị thử nghĩ lại công ơn cha mẹ to lớn biết bao, vậy mà nghe lời mấy ông thầy nói, không dám đến nhìn mặt cha mẹ lần cuối, vì sợ trùng tang kỵ tuổi, sẽ xui xẻo kéo mình đi theo. Chưa hết, có người quá mê tín, nghe lời mấy ông thầy tà nói, ông bà cha mẹ chết nhằm cung xấu, trùng tang liên tán, thì trong gia đình sẽ có người chết theo, nên họ mướn thầy pháp đến dùng mùa chú yếm. Họ yếm tới mức độ tàn nhẫn, bằng cách lấy một cây sắt đóng thật sâu xuống giữa mồ, để cho người chết không về nhà được. Hành vi ấy thật là độc ác, cũng vì chuyện hên xui mai rủi và sợ chết mà họ nhẫn tâm hành động như thế, để rồi đánh mất hết nền tảng đạo đức luân lý của con người. Chúng ta là Phật tử, phải tin sâu lý nhân quả. Cho dù mình có bất hạnh cả một đời nghèo khổ, hoạn nạn hoặc mất mạng đi chăng nữa, cũng chưa trả hết thâm ân của cha mẹ. Giả lại thân mạng, của cải, vật chất đều là vô thường, sớm muộn rồi cũng chết, có đáng gì để chúng ta lo sợ? Tôi mong rằng quý Phật tử chúng ta phải sáng suốt, đừng để chuyện tốt xấu mà tin theo tà giáo mê hoặc, làm những việc mù quáng, vô tình đánh mất hết lòng hiếu thảo đối với ông bà cha mẹ thì không nên. Có điều chúng ta nên nhớ, khi cha mẹ sắp trút hơi thở cuối cùng, trong gia đình con cháu không nên khóc than ái não, vô tình làm cho cha mẹ luyến tiếc con cháu, không có niệm xả ly, rồi phải chịu cảnh luân hồi trong sáu nẻo, mà chúng ta phải hết lòng niệm Phật, cầu nguyện. Vì trong giờ phút hấp hối, tâm thần hoang mang lo sợ, cần phải trợ niệm cho thần thức cha mẹ nương nhờ Phật lực siêu sanh tịnh độ. Kinh Địa Tạng nói: giả sử người sắc lông chung đó có tội đáng đọa địa ngục, nhưng nhờ nghe được danh hiệu Phật nên thoát khỏi chốn hiểm nguy, sanh về cảnh lành. Sống thì phụng dưỡng tôn thờ, chết tưởng niệm vọng bái. Đêm ngồi niệm Phật Di Đà, cầu cho cha mẹ kết qua liên đài. Về cảnh Phật Huệ Minh Khai, trầm luân chấm dứt bớt lai phàm trần. Tóm lại, thầy Mạnh Tử dạy: con hiếu thảo phụng sự cha mẹ là lúc ở với cha mẹ thì tôn kính rất mực, khi nuôi dưỡng cha mẹ thì vui vẻ, khi cha mẹ bệnh thì lo lắng hết lòng, khi cha mẹ qua đời thì cúng kiến trang nghiêm rất mực. Trong gia huấn xưa cũng dạy: người con có hiếu phải làm sao cho cha mẹ được yên tâm, lúc sanh tiền phải đối đãi hết lòng, khi quá giảng phải hết mực tôn kính. Đối với anh em phải chí tình, đối với gia đình thân tộc họ hàng trên hòa dưới thuận, hết mực thương yêu. Được như vậy thì mọi người mới kính nể. Phần 2, Phật dạy tiếp: phàm làm con lấy những việc trên để kính thuận cha mẹ, ngược lại cha mẹ phải lấy những điều sau đây chăm sóc con cái. A. Ngăn không cho con làm điều ác. Phàm làm cha mẹ phải biết nhận thức rành rẽ những hành vi của con cái. Hành vi ác cha mẹ phải triệt để ngăn cấm, không cho nó làm. Nếu đã làm thì cố gắng bảo nó bỏ, để cho con đừng hư hỏng gây ác nghiệp. Như vậy chúng ta thấy nuôi con là một nhiệm vụ rất nặng. Nếu quá thẳng thì không được, còn quá dùng thì con sẽ hư hỏng. Cho nên nghệ thuật làm cha mẹ dạy con là cả một vấn đề. Nó đòi hỏi sự khéo léo linh động. Tùy khép con vào khuôn khổ nghiêm khắc, nhưng sau xét lại, tùy theo trường hợp mà lượng thứ cho chúng, không nên xử sự cứng nhắc quá. Ông bà thường nói: dạy con dạy lúc thở nằm nôi, hay là dạy con trong lúc mang thai, nghĩa là khi bà mẹ kêu mang đứa con không dám nói lời dữ, hành động ác, sợ ảnh hưởng nghiệp xấu đến con mình. Đó là cách dạy rất khéo của người xưa. Nhưng hoàn cảnh xã hội ngày nay đã thay đổi, xã hội công nghiệp phát triển vượt bậc, cha mẹ bận đi làm nên không có thời gian dạy dỗ con cái, gia đình chẳng quản lý được, đẩy ra cho xã hội. Dạy tốt không nói gì, nếu gặp phải môi trường xấu, con nó lâm vào tình trạng lêu lỏng, hư hỏng, ngỗ nghịch. Quý vị nên nhớ rằng, đứa con đó cho dù nó có chủng tử xấu, nhưng cha mẹ và thầy bạn biết khéo léo dìu dắt, thì đứa trẻ vẫn trở thành người tốt. Còn như nó có chủng tử tốt mà cha mẹ bỏ phế, không chăm sóc dạy dỗ, thì nó vẫn trở thành đứa bé xấu như thường. Thành ra ảnh hưởng sự hướng dẫn của người xung quanh rất là quan trọng. Có nhiều đứa trẻ khi ra đường thường chơi với bạn bè xấu, tánh nết trở nên ngang ngược, hay đi gây chuyện bị người ta đánh, liền chạy về nhà khóc la, nói người ta ý mạnh ăn hiếp mình. Cha mẹ không hiểu rõ nguyên do, vì binh con kéo nhau đi ăn thua với người ta. Kết quả đôi bên đều bị tổn hại, là do thiếu đạo đức và sáng suốt tìm hiểu nguyên nhân tại sao. Quý vị thừa biết trẻ con phần nhiều là hay chọc ghẹo quậy phá, nhưng nó đâu có thấy điều đó, lúc nào cũng tự biện hộ cho mình là đúng, người ta sai. Cho nên cha mẹ đôi bên phải thấy rõ sự việc để răn dạy con mình. Đừng vì chuyện trẻ con mà mất lòng đến người lớn thì không nên. Người con tốt hoặc xấu, có hiếu hay bất hiếu, phần lớn là do cha mẹ không biết theo dõi con cái từng đường đi nước bước để kịp thời ngăn chặn. Đừng để cho chúng đi theo bạn bè xấu, ác, tập tánh hung tàn, gian xảo, và cũng không khuyến khích con thân cận bạn lành làm việc thiện, thì đứa con ấy sẽ trở thành người ác với thiên hạ và bất hiếu với cha mẹ. quý Phật tử nên lưu ý trẻ con hư hỏng bất hiếu đều phát xuất từ những gia đình thiếu tình thương và sự quan tâm của cha mẹ, hoặc cha mẹ nuôi con trong bầu không khí địa ngục. Nơi đó cha mẹ bất hòa, không biết tôn trọng lẫn nhau, làm cho gia đình xào xáo, và cha mẹ hay nổi nóng, chửi rủa, đánh đập con cái một cách tàn nhẫn. Như thế, làm sao nó có thể đem trọn niềm tin yêu, kính trọng, vâng lời, hiếu thảo đối với cha mẹ? Chúng ta hãy nghe qua bài Núi Lửa Vô Ích của Mai Băng Phương, nói về tác hại của nóng tính ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Nhiều người tự cho mình là nóng tính, có một chút gì không vừa lòng là làm dữ lên, đỏ mặt, to tiếng, giận dữ, có khi còn đập phá nữa. Nhưng lạ một điều, người nóng tính ít khi nóng tính với cấp trên. Có ai thấy một nhân viên nóng tính đập phá, quát mắng với ông giám đốc và bà trưởng phòng không nào? Hay là người nóng tính ấy im lặng, rồi lủi thủi đi về nhà, ngọn núi lửa ấy mới bùng ra, phun trào một trận lôi đình, trút giận dữ lên đầu vợ con, những người chẳng có lỗi làm gì trong chuyện ấy. Hoặc lái xe vượt đèn đỏ, tông lên vỉa hè, bị anh cảnh sát thổi còi, ghi biên lai phạt. Người mát tính hay người nóng tính hình như đều mỉm cười xin nhận lỗi, nài nỉ xin tha, chứ ít ai dám nổi nóng với anh ta. Vậy nóng tính đâu có phải là không kiềm chế được, phải không? Nếu một người chồng nóng tính lại gặp người vợ cũng có ngọn lửa trong lòng, thì gia đình ấy đúng là địa ngục, thảm họa luôn xảy ra, mà nạn nhân là những đứa con vô tội phải chịu một cách oan uổng. Không kể những nguyên nhân ấm ức ngoài xã hội hay ở cơ quan mang về trút lên gia đình, người nóng tính còn có những vô lý khác khó chấp nhận được. Điển hình như cần tìm món đồ mà anh ta kiếm không được, như không thấy bao diêm để hút thuốc lá, liền chửi rủa quát ầm lên, coi như cả nhà là đồ vô tích sự, ăn hại. Con đi học về bị điểm kém, bà mẹ chưa tìm hiểu nguyên nhân ra sao đã mắng té tát, đồ ngu, dốt, đồ mất dạy, đồ ăn hại. Liền theo đó thì ông chồng nóng tính cũng lên tiếng, vì không chịu được cảnh ồn ào, thế là mâm cơm bay xuống đất. Khi đó mấy đứa trẻ chỉ còn biết chịu trận như đứng trước pháp trường. Tai hại nhất là núi lửa thường hay phun trào đúng vào bữa cơm chiều, vì đây là lúc mà các thành viên trong gia đình về đông đủ. Người nóng tính không biết trân trọng bữa ăn, làm cho các thành viên trong gia đình buồn bực, bất mãn, chán nản, thì món ăn đó có cao lương mỹ vị cũng thành đồ bỏ, chỉ còn lại đất đá không sao tiêu hóa nổi. Trước cảnh ấy, ca dao có câu: thà rằng ăn bát canh rau, còn hơn cao lương nói nhau nặng lời. Nóng tính một lần làm hạnh phúc rạn nứt một chút. Nếu thường xuyên xảy ra bão tố, sấm sét đùng đùng, thì con thuyền gia đình có nguy cơ chìm sâu vào dòng sông mất mát. Nói một cách khác, các mầm tan vỡ đã xuất hiện theo chu kỳ núi lửa ấy phun trào. Yêu thương nhau đến đâu cũng khó có thể chịu đựng mãi những điều quá vô lý do một bên đem lại. Phản ứng ư? Càng bùng nổ to lớn thì kết quả vợ bế con về nhà mẹ đẻ, to hơn một chút nữa thì bà tổ trưởng tổ hòa giải có mặt. Đau đớn nhất là ký vào đơn ly dị, hối hận cũng đã muộn rồi. Nóng tính không phải là tính cố hữu không thể sửa được. Tánh tự ái cao độ là tự đề cao mình, ngộ nhận vai trò to lớn với người khác, thích làm gia trưởng, mệnh lệnh độc đoán. Đó là những yếu tố dẫn nguyên nhân làm ra sự nóng tính. Chúng ta có thể hình dung ra, nếu trong gia đình có người luôn nóng tính thì gia đình đó sẽ xào xáo. Còn gia đình nào mà ai cũng có tính nhẫn nhịn, ôn hòa, nhún nhường thì gia đình đó được yên ổn, hạnh phúc. Có thể nói người nóng tính là người thiếu đức nhẫn nại, kém văn hóa, mất bình tĩnh, chẳng sáng suốt và không có lòng khoan dung độ lượng. nóng tính cũng có thể sửa được. Nếu trong gia đình biết cảm thông, lựa lúc mà uống nắng nhẹ nhàng, chứ không cần đáp trả ngay lúc đó, thì tự nhiên nóng tính không còn. Suy cho cùng, chúng ta phải vì hạnh phúc gia đình, vì tương lai của con cái, phải loại trừ nóng tính ra khỏi tâm ta thì mới là thượng sách. Càng trân trọng hơn nếu trong gia đình vợ chồng, con cái biết lấy tình thương yêu, xử sự tế nhị, ôn hòa với nhau, thì gia đình đó sẽ được hạnh phúc an vui. Trái lại, nếu vợ chồng chung sống với nhau mà không biết nhẫn nhịn, tánh tình hay nóng nảy, đối xử với con cái quá khắt khe, thì sớm muộn gì gia đình đó cũng bị đổ vỡ, ly tán. Chúng ta hãy lắng nghe tâm sự của một người con khi gặp phải một ông bố khó tính. Bố tôi là một người khó tính và tàn nhẫn. Trong cách dạy dỗ con, bố luôn luôn dùng roi giọt. Bất cứ việc gì dù lớn hay nhỏ, bố cũng có thể đánh được. Ngay cả trong bữa cơm vẫn đánh chỉ vì ăn ít. Tôi nhớ có lần đi học, vô ý đánh rơi cây bút. Đến lớp tôi phải mượn bút của đứa bạn. Tối hôm đó tôi viết bài không có bút. Bố hỏi, tôi thú nhận là đã đánh mất và xin lỗi bố. Nhưng bố không tha thứ, còn cầm roi mây đánh tới tấp vào người tôi rồi rủa: mày là đồ phá hoại, chết quách đi cho tao đỡ khổ. Lại có lần tôi rủ mấy đứa bạn vào nhà chơi, cả bọn đùa nghịch, xô vào bàn làm đổ vỡ mấy cái ly. Thế là bố đuổi cả bọn về, rồi lấy dây thừng buộc quanh người tôi thả xuống giếng, mặc cho tôi khóc lóc gian sinh mãi. Khi bố lôi tôi lên thì trên người đã xuất hiện mấy vòng tròn bầm tím. Chẳng những thế thôi, bố còn đuổi tôi ra khỏi nhà trong khi trời gió rét. Tôi buồn quá đi lang thang và tự nghĩ, sao số phận mình khổ quá, muốn tự tử chết cho rồi. Nhưng vì nghĩ đến mẹ nên tôi cố gắng vượt qua nghịch cảnh. Vào vụ mùa năm ấy, mẹ tôi ốm rất nặng, bố phải đi tìm người làm thuê. Đó là cô Nga, một cô gái gần 30 tuổi chưa chồng. Trong thời gian làm thuê, bố đối xử với cô ấy tốt hơn đối với mẹ tôi. Mùa thu hoạch kết thúc, hết hạn làm thuê, cô Nga không còn làm việc nữa, nhưng bố thì thường ra chỗ cô ấy ở để vụng trộm, có khi tới 2-3 ngày mới về. Mỗi lần về lại viện đủ lý do để đánh mẹ tôi không chút thương tiếc. Có lần vào ngày mùng 2 Tết, bố lôi mẹ tôi ra đấm đá đến nỗi bầm tím mình mẩy, không đứng lên được, phải bò lê dưới đất. Còn đối với tôi, bố luôn đánh đập một cách vô cớ, đánh vì lý do chẳng đâu vào đâu. Hái rau chậm, bố đánh, quét sân không sạch cũng đánh. Tôi thường bị bố chửi mắng đánh đập nên thân thể trở nên gầy còm, có lúc tưởng như mất trí. Những khi tôi bị đòn, mẹ đứng ra khuyên can che chở dỗ dành tôi, nên hay bị bố quở trách. Trải qua mười mấy năm, mẹ và tôi thường bị những trận đòn dã man của bố, khiến cho thân mẹ và tôi héo hon. Sức chịu đựng có hạn, mẹ con tôi phải chia tay với bố trở về quê ngoại. Mỗi khi nghĩ đến bố, tôi cũng thấy thương, vì dù sao ông ấy vẫn là bố của tôi. Nhưng rồi ngay lúc đó, bao nỗi buồn phiền lại trào dâng lên, chôn vùi tình thương trong tôi. Qua chuyện trên, để cảnh tỉnh những ai có thói độc đoán, vô lương tâm, không đạo đức, hành hạ vợ con, thiếu trách nhiệm với gia đình. Hạng người như thế, làm sao mà có hạnh phúc? Sớm muộn gì cũng bị quả báo khổ đau. Ngược lại, có một số gia đình nuông chiều con quá đáng, để cho chúng lao đầu vào xì ke, ma túy, một tệ nạn mà xã hội quyết trừ khử. Bình thường, đứa con đối với cha mẹ rất có hiếu, nhưng tới cơn kiền, nó không kể chi hết, cứ nhắm cha mẹ mà quậy phá dơ dép, đôi khi chúng còn hành hung. Chúng ta nên biết, những người nghiện xì ke, họ có đường dây chia nhau đi dụ dỗ, mời mọc, đủ cách quyến rũ. Lúc đầu chúng cho hút không, đến khi ghiền, nó xúi mình về nhà lấy tiền của để trả nợ hút xích lẫn nhau. Tới khi dơ dép tiền của trong nhà hết, chúng rủ nhau đi trộm cướp. kết quả bị luật pháp trừng trị. Trong cuộc sống có nhiều trường hợp bất hạnh như vậy, cho nên quý vị phải sáng suốt, đừng để bạn xấu lôi cuốn mình vào con đường trụy lạc nhất thời mà hủy hoại cả cuộc đời. Lưu ý, xì ke ma túy nó có ma lực rất nguy hiểm, chúng ta cần phải đề cao cảnh giác, không nên thử cho dù chỉ một lần. Tốt nhất là tránh càng xa càng tốt, vì nếu lỡ rơi vào đó khó mà thoát ra được. Phận làm cha mẹ phải thường xuyên chỉ dạy cặn kẽ những việc tốt xấu lợi hại, khéo hướng dẫn con về đạo đức nhân quả báo ứng để ngăn ngừa, đừng cho chúng phạm phải sai lầm tội lỗi. Nhưng có trường hợp cha mẹ dạy rất tốt mà con không nghe, còn cho ý kiến của cha mẹ đã lỗi thời. Có nhiều gia đình thấy dạy con không được nên thối chí bỏ mặc lấy nó, không đói hoài tới. Như thế là vô tình làm cho chúng càng ngày càng lún sâu vào tội lỗi, rồi than thở đổ thừa cho số phận, do tôi vô phước, bởi trời xanh nó có bản tánh như vậy, hoặc là đổ thừa cho xã hội. Có mấy ai nghĩ đó chính là lỗi của mình, không có lòng từ ái nhẫn nại, đem những kinh nghiệm của mình để chỉ dạy cảm hóa chúng đi vào con đường lành. Nuôi con không dạy là lỗi của cha, dạy dỗ không nghiêm là tội của thầy. Cha dạy thầy nghiêm mà con hư hỏng, học hành không thành là tội của con. Tư Mã Ôn Công. Đức Khổng Tử nói: tử bất giáo phụ chi hóa, nghĩa là con hư lỗi tại cha không dạy. Nhưng có khi người cha dạy con rất nghiêm túc mà mẹ lại bênh vực, vô tình làm cho chúng được nước làm tới. Nên tục ngữ có câu: con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Đúng như chuyện dân gian kể rằng, thời xưa có ông già hầm than, ông có cậu con trai độc nhất nên hết lòng thương mến, bao nhiêu tiện nghi vật chất đều dành cho con. Trong khi ông bà thì làm việc suốt ngày, còn cậu con trai lại ăn sung mặc sướng, chỉ biết rong chơi. Mãi đến khi tuổi già sức yếu, nhìn thấy con vẫn chưa có nghề nghiệp gì, ông mới nghiệm ra lối giáo dục đó là sai. Để cho con thấy được giá trị của đồng tiền, cho nên ông gọi con trai đến và nói: kể từ ngày hôm nay trở đi, khi nào con đem được một đồng bạc do công sức lao động của con làm ra cho cha xem, thì cha mới cho tiền con tiếp tục ăn chơi. Nếu không thì từ đây trở về sau, cha sẽ không cho nữa. Cậu con trai vì quen thoái làm biếng, nghe cha nói như vậy, nhưng vẫn nhất định không chịu làm ăn chi hết, cứ nằm dài ra khóc lóc rên la. Bà mẹ đau lòng quá, lén đưa tiền cho đứa con, rồi bảo đến nói với cha: đồng tiền này là do con tát nước mướn mà có. Ông cụ cầm đồng bạc của đứa con trai đưa, liền đem quăng xuống hồ. Khi đó cậu vẫn tự nhiên không tỏ vẻ tiếc rẻ, nhưng bà mẹ thì ôm mặt khóc, vì đó là của chắc chiêu mà bà đã dành dụm cả năm. Thấy thế ông nói: tôi hiểu ra rồi, tiền này là của bà cho, nên khi tôi quăng xuống hồ thì bà khóc nức nở, còn thằng con lại bất động. Từ lâu tôi và bà dạy con một cách sai lầm, chỉ biết cung cấp mà không bắt con phải đổ mồ hôi nước mắt ra lao động để sống. Hôm nay tôi đổ lối dạy thì bà lại nối giáo cho nó. Kể từ nay tôi đuổi nó ra khỏi nhà cho đến khi nào nó tìm ra được cái nghề mưu sinh và đem về cho tôi thấy được đồng bạc do công sức lao động của nó làm ra, thì tôi mới cho nó ở lại nhà. Cậu con trai bị cha đuổi giận quá, bỏ nhà đi lang thang làm thuê giác mướn để kiếm ăn qua ngày. Sau nửa năm trời trở về thăm cha mẹ, cậu ấp úng nói với cha: con đi ra ngoài làm quần quật từ sáng đến tối chỉ đủ ăn, còn dư được có mấy đồng xu đem về để cho cha thấy được công sức lao động của con. Khi đó ông liền lấy mấy đồng xu quăng vào bếp lửa đang cháy. Cậu con thấy vậy nóng ruột quá, vội thò hai bàn tay trần vô bươi lấy bươi để, tìm mấy đồng xu kết quả của nước mắt mồ hôi mình đã lao động trong 6 tháng trời. Khi đó, ông cha mới cười khà khà. Đúng rồi, bây giờ cha mới tin mấy đồng xu này là tiền mồ hôi nước mắt của con. Vì khi cha quăng nó vào nữa, thì con bươi kiếm bất kể than hồng nữa nóng. Như vậy thì từ đây con hãy ghi nhớ một bài học: dòng tiền nào dễ được thì dễ mất, dòng đồng tiền nào do mồ hôi nước mắt của con tạo nên, đồng tiền đó nó có giá trị hơn 100.000 lần đồng tiền do người ta cho mà có. Qua chuyện trên, người xưa khéo nhắn nhủ với thế hệ sau, cũng như các bậc cha mẹ rằng, cho con tiền bạc vật chất chưa phải là thương con, mà phải tạo nghề nghiệp, phương tiện, làm sao cho chúng tự tìm miếng cơm manh áo, để nó không ỷ lại vào mình, và chọn nơi thích hợp để cho con phát triển những đức tính tốt. Chúng ta thường nghe người xưa nói, con cưng là con hư. Câu nói đó đã thành quy luật. Vậy ta cưng con thì đừng trách nó hư. Câu chuyện sau đây chứng minh điều đó. Một ngày kia, có hai vợ chồng đến thăm nhà giáo dục Makarenko. Chồng là kỹ sư, còn vợ là cô giáo. Cả hai đều có học thức và có địa vị. Họ nói với ông, con tôi trước kia nó ngoan lắm, còn bây giờ thì thật là bất trị. Nó ăn nói thô lỗ với mẹ, thường bỏ nhà đi chơi, và đồ vật trong nhà lại hay bị mất cấp. Chúng tôi dành cho nó một phòng riêng, sắm đủ các món đồ chơi, quần áo, giày vớ. Bây giờ nó đã lớn, 15 tuổi rồi, chúng tôi để cho nó tự do, muốn gì được nấy. Chúng tôi đều khỏe mạnh, cả hai không bị bệnh di truyền. Nhưng tại sao chúng tôi lại có một đứa con khó dạy như vậy thưa ông? Nhà giáo dục hỏi lại. Con ông bà sáng dậy ai dọn giường cho chúng? Người mẹ đáp ngay, luôn luôn là tôi. Đoạn ông hỏi người cha. Còn ông thì giữ phần đánh giày phải không? Phải, chính tôi đánh giày cho nó. Xin cứu ông bà, mời ông bà về đi và đừng bao giờ hỏi thêm điều gì nữa. Ông bà hãy về nhà chịu khó nhớ lại mọi việc mà ông bà đã làm cho con, và tự hỏi xem ai là người đã làm cho nó hư hỏng. Ông bà sẽ tìm được câu trả lời và tìm được cả phương pháp sửa chữa. Rồi nhà giáo dục than. Cha đánh giày, mẹ dọn giường. Ta thử tưởng tượng con cái họ tạo ra là đứa con gì. Chuyện trên đủ phơi bày thái độ nhu nhược của một số cha mẹ đối với con cái. Thương con mà nuông chiều con một cách thái quá, đâu phải là thương con. Tình thương của chúng ta không thể thiển cận như vậy được. Thương yêu mù quáng đến nỗi chiều theo mọi đòi hỏi của con, chỉ làm hại con mà thôi. Nhà văn Thiên Giang nói, con cưng là con mất dạy. Khi còn cắp sách đến trường, nó muốn học hay không tùy thích. Quanh năm nó cướp bài của bạn để có điểm cao. Tới ngày thi nó bỏ cuộc, bởi có thi thì cũng rớt. Tật xấu chất chồng, lười biếng, cứng đầu, vô lễ, gian dối. Không tật xấu nào thiếu cả. Lớn lên nó làm thầy thì dở, làm thợ cũng không xong. Nó chỉ thích sống cuộc đời du đãng. Nhiều trẻ em phạm pháp, nguyên nhân chính là cha mẹ quá nuông chiều. Có em đã thành thật khai trước tòa. Tôi phạm tội là vì cha mẹ tôi không từ chối với tôi một yêu sách nào. Giúp cho con sống vui, đó là bổn phận của cha mẹ. Nhưng cũng phải cho nó thấy trên đường đời, ngoài bông hoa ra, còn có gai góc nữa. Phải tập cho nó biết nhẫn nại, tiết độ, kỷ luật, tự chủ, tức là những đức tính cần thiết của con người. Các nhà giáo dục khuyên chúng ta không nên cho con những món quà quá sang trọng, đắt tiền. Đừng để nó đòi chi được nấy. Bạn hãy bắt chước người Nhật Bản, đừng bao giờ cõng con mãi trên lưng, dẫu nó muốn được cưỡi mãi trên lưng bạn. Bạn hãy tập cho nó đi. Bạn đừng làm như người cha lo đánh giày, bà mẹ lo dọn giường, để rồi một ngày nào đó phải chịu đựng nó như dân nô lệ chịu đựng một bạo chúa. Thương con mà quá nuông chiều sẽ làm cho nó sinh ra nhiều tật xấu như hỗn láo, ỷ lại, hung hăng, lười biếng. Và lớn lên, nó không đủ khả năng đương đầu với cuộc đời. Hiện nay, có nhiều gia đình nuông chiều con trẻ nên đáp ứng mọi yêu cầu của trẻ. Nhưng cha mẹ đâu có biết rằng làm như thế sẽ bất lợi cho trẻ khi gặp phải nghịch cảnh. Trẻ không đủ sức chịu đựng, dẫn đến quyên sinh hoặc có những hành động lầm lạc. Theo báo chí đăng tin, có một nữ sinh nhảy lầu chết vì thi rớt, lại một nữ sinh khác uống thuốc độc chết vì thất tình, và một nam sinh học rất giỏi, nhưng đến khi làm luận án tiến sĩ, do giáo sư hướng dẫn có những nhận xét không công bằng về bản luận văn, anh ta đã dùng súng bắn chết vị giáo sư đó, rồi tự sát. Các chuyên gia cho rằng, những học sinh ít gặp khó khăn trong việc học hành, và các trẻ em trong cuộc sống được cha mẹ nuông chiều, đến khi gặp nghịch cảnh thì không biết cách khắc phục và trấn tĩnh tinh thần, rất dễ tìm đến cái chết. Nếu cha mẹ không biết giáo dục con cái biết chịu đựng, sẽ khó đứng vững trong xã hội. Chính vì vậy, cha mẹ phải để cho con cái chịu đựng sự dày dò nhất định. Như thấy con đang xem phim đến đoạn hấp dẫn, nhưng đã đến lúc đi làm việc thì phải bảo con tắt máy. Hoặc con cái muốn đi chơi với bạn bè, hay là yêu cầu cha mẹ mua sắm món đồ gì đó cho bằng được. Nếu thấy không cần thiết, cha mẹ cần cương quyết từ chối, để tập cho con có sức chịu đựng trước cảnh trái ý nghịch lòng, thì sau này chúng mới có đủ sức khắc phục gian khổ, không đến nỗi phải tự tử hoặc bị lầm lạc. Thương con nhưng không phải nuông chiều. Cái khó của kẻ làm cha mẹ là biết chừng mực vừa phải, đừng quá yếu để cho con cái lấn át mình. Đó là nghệ thuật giáo dục.